siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2688, xúc động cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hàn Sâm mỗi ngày đều sẽ thụ thương, cho nên đối với chữa trị gen dịch nhu cầu phi thường lớn, Linh Lung cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến đưa một lần gen dịch, ngoại trừ chữa trị gen dịch bên ngoài, còn có các loại đối tu luyện cùng thân thể hữu ích gen dịch đều là thái thượng tộc chính mình rút ra luyện chế, lấy thiên ngoại thiên tài nguyên phong phú trình độ, bình thường sử dụng gen dịch đều là bình thường vương cấp cường giả khó mà hưởng dụng đến, bất quá thái thượng tộc hết thảy cũng liền như vậy chọn người, nhân thủ không đủ là một mặt, bình thường cũng không dùng đến nhiều như vậy thuốc chữa thương, cho nên thái thượng tộc gen dịch luyện chế tốc độ cũng rất chậm, lúc bình thường còn có thể ứng phó, giống Hàn Sâm tình huống như vậy, cũng rất khó duy nhất một lần cầm tới số lớn chữa trị gen dịch. Phía trước chừng một tháng, đã đem nhà kho tồn kho tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại còn muốn, chỉ có thể chờ đợi lấy mới gen dịch chế tạo ra, cách mỗi mấy ngày mới có thể cầm một lần. Tại sao không có chữa trị gen dịch? Hàn Sâm nhìn thoáng qua Linh Lung đưa tới gen dịch, không có phát hiện chính mình thường xuyên dùng cái kia một loại chữa trị gen dịch, đó là hắn hiện tại cần nhất, cái khác một chút ưu hóa gen cùng cường hóa nhục thể gen dịch, hắn ngược lại không phải là coi trọng như vậy. Cho dù có một tòa gen dịch kho, cũng nhịn không được ngươi dạng này cách dùng. Linh Lung nói xong chỉ trong đó một hộp 6 chi màu đỏ gen dịch nói ra. Đây là một loại cao cấp hơn chữa trị gen dịch, bình thường là cung cấp cho thần hóa cấp sử dụng, bởi vì cho vương cấp sử dụng cái kia một loại bây giờ không có hàng tích trữ, mới cung cấp 6 chi cho ngươi, dùng ít đi chút lại dùng xong, gần nửa tháng bên trong đều khó có khả năng lấy thêm đến chữa trị loại gen dịch. Linh Lung cũng không biết huyết tùy gen dịch bên trong chứa xích huyết ma quỷ dị trùng gen thành phần, dù sao không phải mỗi cái uống thuốc người, đều nhất định biết trong dược cụ thể thành phần là cái gì, xích huyết ma quỷ dị trùng gen thành phần chỉ là một trong số đó, còn không phải chủ yếu thành phần. Coi như biết, bình thường cũng rất khó biết gen dịch có cái gì tác dụng phụ, Lý Tuyết Thành cùng Lý Ngọc Chân sở dĩ biết chuyện như thế, đó là bởi vì bọn hắn có một cái tiền bối, vừa lúc ở sử dụng đại lượng huyết tùy gen dịch về sau, tiến nhập tù ma điện săn giết xích huyết ma quỷ, dẫn tới xích huyết ma quỷ bạo tẩu. Bất quá đó là một vị phá kiền cấp thần hóa cường giả, cho dù xích huyết ma quỷ triệt để bạo tẩu, vẫn là bị hắn chém giết, cho nên chuyện này chỉ có số ít cùng vị cường giả kia đi tương đối gần người mới biết, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cùng vị cường giả kia cũng không có rất sâu quan hệ, cũng không rõ ràng chuyện này, nếu không Lý Tuyết Thành cùng Lý Ngọc Chân cũng sẽ không làm như vậy. Nghe nói có tốt hơn gen dịch có thể dùng, Hàn Sâm tự nhiên là mừng rỡ, có thể càng nhanh khôi phục lời nói, hắn liền có thể có càng nhiều thời gian tiến vào tù ma điện cùng xích huyết ma quỷ chiến đấu. Mặc dù một mực đánh không lại xích huyết ma quỷ, bất quá Hàn Sâm trong khoảng thời gian này năng lực chiến đấu tại xích huyết ma quỷ nghiền ép hạ không ngừng mà tiến bộ, tốc độ tăng lên phi thường có thể nhìn. Liền là thương thế kia có chút đau nhức. Hàn Sâm nhìn xem ngực cái kia một đạo cơ hồ quán xuyên trái tim lỗ máu, không khỏi cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi thành thân thể năng lực khôi phục kém sinh vật, một kích này chỉ sợ đã muốn mạng. Mở ra một chi huyết tùy gen dịch, Hàn Sâm một ngụm rót xuống dưới, cảm giác một dòng nước nóng trong thân thể khuếch tán ra, miệng vết thương lập tức lại tê lại ngứa, bị hao tổn tổ chức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng khép lại. Thật sự là đồ tốt a, không hổ là thần hóa cấp cường giả sử dụng hàng cao cấp, hiệu quả so trước đó cái chủng loại kia mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hàn Sâm nhìn xem cấp tốc khép lại vết thương, trong lòng 10 phần vui vẻ. Nguyên bản cần hơn nửa ngày mới có thể hoàn toàn khép lại vết thương, chỉ dùng 1 giờ nhiều một chút liền hoàn toàn khép lại. Bất quá Thái Dương thần bộ đồ còn không có khép lại, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, không có Thái Dương thần bộ đồ chỉ dựa vào thân thể càng thêm đỡ không nổi. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, đem cực chân thể, cùng, thần du thuật, lại luyện, hai loại gen thuật luyện tốt, lúc nào cũng có đại dụng. Một mực chờ đến Thái Dương thần bộ đồ tự động chữa trị về sau, Hàn Sâm mới lần nữa tiến nhập tù ma điện. Để Hàn Sâm có chút kỳ quái vâng, xích huyết ma quỷ ngồi tại trên thềm đá nhìn chừng chừng lấy hắn, cũng không có giống thường ngày trước tiên liền lên đến công kích hắn. Tình huống như thế nào? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc làm sao hôm nay xích huyết ma quỷ tính tình biến tốt như vậy, vậy mà không có chủ động công kích hắn. Đang tại Hàn Sâm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xích huyết ma quỷ trên người huyết quang đại phóng, phía sau một đôi trùng dương cánh mở, đỉnh đầu quái sừng càng là huyết mang lấp lóe tựa như một vành mặt trời bình thường. Ta đi, gia hỏa này nổi điên làm gì đâu? Làm sao đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc vạn phần, hắn cùng xích huyết ma quỷ chiến đấu lâu như vậy, cũng không có thấy nó như thế nào táo bạo qua, với lại lực lượng tựa hồ cũng so bình thường kinh khủng nhiều. Bất quá Hàn Sâm đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, gặp cái kia xích huyết ma quỷ một đôi yêu dị mắt đỏ, giống như là màu đỏ bóng đèn giống như theo dõi hắn, không nói hai lời liền muốn trực tiếp thuấn di rời đi tù ma điện. Bình thường xích huyết ma quỷ hắn cũng không là đối thủ, huống chi là loại này trạng thái bùng nổ xích huyết ma quỷ, nói không chừng đến lúc đó một quyền đem hắn thân thể đánh nát, ngay cả thuấn di rời đi cơ hội cũng không có. Thế nhưng là Hàn Sâm vừa mới xé liệt không ở giữa, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ tù ma điện bên trong khắc văn hào quang tỏa sáng, làm cả tù ma điện nội bộ đều bị bao phủ tại thiêng liêng hào quang bên trong. Bành, Hàn Sâm vậy mà ngạnh sinh sinh bị từ trong không gian bắn ra ngoài, kém chút quẳng xuống đất, một cái xoay người một tay chống đất, cái này mới miễn cưỡng duy trì ở thân thể cân bằng. Đây là cái gì tình huống? Làm sao tù ma điện cấm chế lại đột nhiên mở ra, phong tỏa tù ma điện? Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, con mắt sung dò xét, chỉ gặp bên trong đại điện các loại quang văn ba động, bao phủ toàn bộ đại điện, tất cả khu vực đều bị phong tỏa. Hàn Sâm lập tức ý thức được chính mình lâm vào đáng sợ nguy hiểm bên trong, toàn bộ tù ma điện bị phong tỏa, thần du thuật cũng không đi ra, hắn đã bị vây ở tù ma điện bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ tù ma điện bên trong còn có một cái bạo tẩu xích huyết ma quỷ, hắn bình thường cùng xích huyết ma quỷ đại chiến, cũng chỉ có thể kiên trì mấy phút mà thôi, huống chi là hiện tại khủng bố như vậy trạng thái dưới xích huyết ma quỷ. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm ánh mắt liền hướng xích huyết ma quỷ nhìn sang, chỉ gặp xích huyết ma quỷ trong cặp mắt huyết quang nở rộ, giống như hai cái cỡ nhỏ màu đỏ đèn pha thẳng tắp bắn tại Hàn Sâm trên thân. Kia cái gì, chúng ta cũng coi là người quen cũ, ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ngươi làm việc của ngươi, cũng không cần chào hỏi ta. Hàn Sâm miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nói với xích huyết ma quỷ. Xích huyết ma quỷ vậy mà đối Hàn Sâm nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười, thế nhưng là nụ cười kia lại làm cho Hàn Sâm cảm giác rùng mình, đặc biệt là cái kia hai hàng răng cơ bình thường răng sắc giống như có thể thôn phệ xé rách hết thảy ma quỷ răng nhọn. Một giây sau, xích huyết ma quỷ phát ra một tiếng quái khiếu, thân thể giống như một đạo huyết ảnh hướng về Hàn Sâm lao đến, lấy Hàn Sâm thị lực đều thấy không rõ lắm nó di động quỹ tích, chỉ thấy huyết ảnh lóe lên, tại chỗ xích huyết ma quỷ y nguyên vẫn còn, mà trước mặt hắn lại xuất hiện một cái khác xích huyết ma quỷ, cái kia lưỡi dao bình thường móng vuốt đã đâm vào trong bộ ngực hắn. Cách chương.